Eo thon điềm giữ tử. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm xe bus tiếp theo chính là tiệm sách. Bùi Thông và Thẩm Lộ hẹn gặp nhau ở cửa vào tiệm sách. Bùi Y Vi tinh mắt, vừa xuống xe đã nhìn thấy Thẩm Lộ. Cô nhón chân lên vẫy tay về phía đó. Thẩm Lộ, hôm nay Thẩm Lộ không mặc đồng phục, trông còn xinh xắn hơn bình thường. Mặc dù cô ấy đã học cùng lớp với Bùi Thông khá lâu, cũng biết được tâm ý của cậu, nhưng khi nhìn thấy Bùi Thông, trên mặt vẫn nổi lên màu đỏ khả nghi. Cái lần ở trong rừng cây nhỏ, cô ấy chỉ nhìn thấy cặp mông trắng kia, không nhìn thấy Thẩm Ý. Sau đó cô ấy đã từng gặp Thẩm Ý khi chuyển lớp, rồi nghe bạn học ở lớp chọn kể rằng Thẩm Ý thi tháng không tốt nên phải xuống lớp đại trà. Cho nên cũng xem như là biết nhau, mặc dù đều là người quen, nhưng không hề thân thiết. Thẩm Lộ ngượng ngùng tránh khỏi hai nam sinh, chen lên bên cạnh Bùi Y Y, đi cùng với cô. Đợi đến khi đi đến khu sách vở tài liệu, Bùi Y Y giả vờ nói theo kế hoạch. Thẩm Lộ, tớ học hơi kém nên tớ muốn nhờ Thẩm Ý chọn sách cho tớ. Cậu đi xem cùng anh tớ đi. Tài liệu mà anh ấy giới thiệu sẽ thích hợp với cậu hơn đấy. Cô đi sang hướng khác, lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với Bùi Thông. Bùi Thông nhận được tín hiệu, bèn tiến lên rủ Thẩm Lộ. Bọn mình đi sang bên kia đi. Lần trước tớ nhìn thấy hai quyển sách rất có ích cho cậu đấy. Bùi Y Y thấy thế thở phào nhẹ nhõm, rồi đi tìm Thẩm Ý. Khi cô nhìn thấy Thẩm Ý, anh đã chọn được ba quyển sách cầm trong tay. Bùi Y Y sợ hãi, vội vàng đè bàn tay đang muốn lấy tiếp của anh. Nhiều quá rồi, nhiều quá rồi. Em có thức đêm cũng không làm hết được đâu. Sao lại không làm hết được? Một tuần là có thể làm xong một quyển. Nói thế mà nghe được à? Nếu cô có thể làm xong một quyển trong vòng một tuần, còn đến nỗi thì toàn đội sổ không? Cô cất một quyển lại, thành thật giải thích, Thẩm Ý, em thật sự không làm xong được đâu. Bố mẹ em còn mua đầy đề thi thử cho em kìa. Làm xong rồi mua tiếp nha. Hơn nữa tháng sau em phải thi rồi, phải bỏ thời gian ra luyện tập. Em thi cái gì? Thẩm Ý không nhớ nhà trường có bố trí kỳ thi nào vào tháng sau. Là kỳ thi hết khóa học vũ đạo của lớp bồi dưỡng của bọn em. Em cũng đã đăng ký thi cấp 9 rồi, phải thi xong trong năm nay, tháng 3 năm sau là phải tham gia kỳ thi nghệ thuật rồi, cho nên cô thật sự không thể làm xong nhiều bài tập như vậy. Không ăn không uống không ngủ cũng chẳng làm xong nổi. Thẩm Ý lập tức hiểu ra, em là học sinh năng khiếu vũ đạo à? Dạ đúng rồi. Bùi Y Y lặng lẽ bỏ thêm một quyển sách nữa về chỗ cũ. Thẩm Ý hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ thảo nào, với thành tích học tập của Bùi Y Y mà có thể vào được trường trung học số 1. Anh còn cho là nhà cô đã tài trợ tiền xây dựng một tòa nhà cho trường. Tìm hiểu bao lâu hóa ra lại là học sinh năng khiếu. Có điều, Thẩm Ý liếc nhìn cơ thể của cô, thân mật mấy lần. Quả thực anh phát hiện cơ thể của Bùi Y Y mềm mại dẻo dai, còn có vòng eo thon nhỏ kia nữa, dường như chỉ cần mạnh tay một chút là có thể gãy vậy. Bùi Y Y vào 1m65, ngực cáp bê dù không lớn nhưng nhìn thế nào cũng thấy rất vừa vặn với vóc người của cô. Hóa ra học vũ đạo à, chắc là phải học từ nhỏ đến lớn nhỉ. Thế thì Thẩm Ý lập tức nổi ý đồ xấu. Mấy người nhanh chóng mua sách xong, thanh toán tiền rồi đi ra ngoài. Bùi Y Y tiếp tục làm theo kế hoạch. Ấy, tớ nghe bạn học bảo là ở trên tầng có một ngôi nhà ma chơi vui cực. Bọn mình đến đó chơi đi. Thẩm Lộ vừa nghe thấy đã tỏ ra kháng cự. Ôi không được đâu, tớ nhát gan lắm. Bùi Y Y đã chuẩn bị xong từ lâu, kéo tay người ta như bà thím. Đến thì cũng đã đến rồi, đi chơi đi mà, từ sáng đến tối chỉ làm bài tập thì vô vị phải biết. Lát nữa cậu đi theo bọn tớ, nếu đáng sợ thật thì mình lại đi ra. Nói xong, Bùi Y Y nhìn sang Bùi Thông, Thế là Bùi Thông lập tức lên tiếng. Phải đó, chúng mình đông người, cùng nhau đi chơi đi. Bùi Thông nói xong nhìn sang Thẩm Ý. Thẩm Ý, thấy mọi người đều muốn đi. Thẩm Lộ cũng không tiện từ chối. Cả quãng đường cô ấy đều kéo tay Bùi Y Y, dặn cô. Vậy lát nữa cậu nhất định phải kéo tớ đi đấy. Bùi Y Y vỗ vào ngực, giả bộ cam đoan, yên tâm đi, ai dọa cậu tớ sẽ nện chết người đó. Nhà ma đang mở cửa, có người thì cứ đi thẳng vào bên trong. Giờ này cũng không có nhiều người lắm, trước đó mới có một nam một nữ đi vào. Bùi Y Y mua vớ. Bốn người chậm rãi đi vào bên trong, rèm cửa vừa được vén lên, bầu không khí đã trở nên kỳ lạ. Thẩm Lộ vô cùng căng thẳng, ôm chặt lấy cánh tay Bùi Y Y, những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy dưới chân một cách kỳ dị. Những đạo cụ được sắp đặt giống y như thật, đi được một đoạn mà vẫn chưa thấy ma nhảy ra, chỉ có mấy hình nộm âm u trong góc tối phát ra những tiếng cười cứng nhắc. Đi thêm một đoạn nữa, không biết cặp nam nữ đằng trước động vào cái gì, gào lên vô cùng thảm thiết. Thẩm Lộ run như cầy sấy, chẳng dám ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, đột nhiên có một thứ gì đó bò ra từ sau miếng vải đen. Thẩm Lộ cúi đầu nên nhìn thấy trước tiên, cô ấy lập tức bị dọa đến hét ầm lên, nghe còn thảm thiết hơn cặp nam nữ trước mặt, nhưng hét thì đã đành. Còn ôm cứng lấy Bùi Y Y, hai chàng trai cũng hơi bị giật mình, nhưng cũng chỉ kéo dài một hai giây. Sau khi nhìn rõ đó là người mặc trang phục cương thi, họ đã bình tĩnh trở lại. Còn Bùi Y Y bị Thẩm Lộ ôm chặt, thực ra cũng chưa nhìn thấy gì, nhưng khả năng diễn xuất của cô đột nhiên bộc phát, cũng hét theo Thẩm Lộ. Bùi Y Y vừa hét vừa mượn bóng tối đẩy Thẩm Lộ về phía Bùi Thông. Thẩm Lộ lảo đảo loạng choạng trong bóng tối, tách khỏi người Bùi Y Y, lại vội vàng ôm chầm lấy Bùi Thông ở bên cạnh, tiếp tục hét ầm ĩ. Bùi Y Y thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, đang mải hí hửng thì bị người ta kéo tay. Thẩm Ý kéo cô đi thẳng về phía trước, không đợi bọn họ sao? Bùi Y Y đi như bay theo Thẩm Ý, mục đích không phải là để hai người họ ở một mình với nhau sao? Càng về sau càng có nhiều ma, không phải bò ra thì cũng là bất thình lình nhảy ra. Có mấy lần Bùi Y Y cũng bị dọa sợ, nhưng Thẩm Ý cứ như đạo sĩ Mao Sơn vậy, nhìn vô cùng điềm tĩnh, thậm chí còn mất kiên nhẫn duỗi tay đẩy một con ma vừa nhảy ra khỏi quan tài trở về chỗ. Đừng chắn đường, căn nhà ma không lớn. Hai người nhanh chóng đi ra từ cửa sau, nhưng Thẩm Ý kéo tay cô không hề dừng lại. Hai người đi một mạch về phía sau, đến khu nhà vệ sinh nam nữ. Bùi Y Y bị Thẩm Ý đẩy vào một buồng riêng trong nhà vệ sinh nam. Đạo sĩ Mao Sơn Tông nổi tiếng với thuật chóc quỷ, trừ ma, cách chương.